Chương 1469, chút tài mọn thượng tuyển nghĩa tín cười lạnh một tiếng, tại áo gai lão giả khí tức bạo phát chốc lát, hắn cũng là rồi đột nhiên cầm trong tay trường đao ngăn tại trước người, đồng thời lập tức kéo ra cùng đối phương cự ly, sau đó ngay tại thượng tuyển nghĩa tín làm ra như vậy động tác thời điểm, áo gai lão giả trên người, thanh sắc khí lưu lại là hội tụ thành bốn đạo lốc xoáy, từ lốc xoáy đó bên trong, một cô hết sức kinh người ba động, tràn ngập mà ra. Xì ục xì ục xì ục bốn đạo bị áp xúc thanh sắc chùm sáng mãnh liệt bắn, hung hăng về phía lấy thượng tuyển nghĩa tín bắn tới cái gì thượng tuyển nghĩa tín lấy làm kinh hãi, trong tay khoái đao như điện, đem bên trong ba đạo chùm sáng cho ngăn cản hạ xuống, thế nhưng còn dư lại một đạo, lại là cùng đao mang sắt bên người mà qua, xuất tại ngực của thượng tuyển nghĩa tín vị trí. Cựa giặc hộ thể chân khí pha thoái, ngực của thượng tuyển nghĩa tín vị trí xuất hiện một cái lô máu, máu tươi bắn ra bốn phía. Thượng tuyển nghĩa tín bị thương thấy như vậy một màn, vũ cung thủ hạc đợi võ cung nhà mọi người, cũng là rồi đột nhiên trong mắt nổi lên một vòng chấn động ý tứ, thượng tuyển nghĩa tín, cư nhiên bị bọn họ vị thái thượng trưởng lão này cho đả thương tự tìm chết. Thượng tuyển nghĩa tín giận tím mặt, đối phương rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, lại bằng vào loại này một chút thủ đoạn đả thương hắn, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Áo gai lão giả trong nội tâm thở dài, hắn vốn muốn mượn trợ ở. Lần này, thừa dịp đối phương tê liệt đại ý, tìm kiếm cơ hội thắng, lại không ngờ tới cũng chỉ là đối với thượng tuyển nghĩa tín tạo thành bực này vết thương nhỏ mà thôi. Bị kiếm. Thần ưng lưu nổi giận, thượng tuyển nghĩa tín thi triển ra bức người một kiếm, kiếm mang như một con thần ưng đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, chân khí tại hắn quanh thân như sông ngòi đồng dạng, từ kia giữa không trung xuôi dòng chạm kích hạ xuống áo gai lão giả hai tay ôm ngực, thủ được thân thể chỗ hiểm, mà thành sắc năng lượng. Đem thân thể của hắn bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, dày đặc một tầng phốc phốc, nhưng mà lần này, áo gai lão giả lại là không thể ngăn trở thượng tuyển nghĩa tín. Kiếm chiêu, trước người hắn thanh sắc hộ thuẫn bị kích phá xuất một cái động lớn, thượng tuyển nghĩa tín kiếm mang, đã trúng mục tiêu áo gai lão giả thân thể. Trong miệng phun ra huyết vụ, áo gai lão giả thân thể mất đi cân đối, bắn ngược ra ngoài. Chết đi thượng tuyển nghĩa tín nhếch miệng cười cười, chợt đao trong tay quang lại lần nữa mãnh liệt bổ hạ xuống. Hướng về áo gai lão giả trái tim chỗ hiểm chém xuống, thái thượng trưởng lao vũ cung thiên đại núi rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt khó có thể tin thần sắc, nếu là một đao này rơi xuống, áo gai lão giả khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vào lúc này, từ võ cung gia tộc nội bộ chỗ sâu trong, đông dưng có một đạo âm thanh xé gió trên lên, mọi người men theo thanh âm. Nhìn lại, chỉ thấy được kia giữa tầm mắt, rõ ràng có chói mắt kiếm quang. Từ đằng xa rồi đột nhiên kích xạ tới ken cơ hồ là công bằng, kiếm quang bắn trúng thượng tuyển nghĩa tín từ không trung đánh xuống đao mang, đem đao mang cho ngang nhiên tan cảnh, đơn giản chỉ cần từ thượng tuyển nghĩa tín một kiếm này, cứu áo gai lão giả. Ai thượng tuyển nghĩa tín bỗng nhiên ngẩng đầu, mục quang cũng là hướng về kia phía trước rồi đột nhiên nhìn lại, giữa tầm mắt, kia chói mắt kiếm quang nội bộ, chính là một bả lôi quang lập lòe phi kiếm, tại đánh nát đao của hắn quang. Chính là dọc theo nguyên lai lộ tuyến đã bay trở về, bị một đạo tuổi trẻ kiếm khách thân ảnh cho cầm ở trong tay. Kia võ cung gia tộc mọi người, mục quang cũng là từng đạo đều là rơi vào kia một đạo kiếm khách thân ảnh trên người, chợt trong mắt rồi đột nhiên hiện lên ra một vòng sắc mặt kinh hỉ. Cái đó đúng Lăng Trần tiền bối vũ cung thiên đại hai mắt sáng ngời. Hắn quả nhiên còn chưa đi, vũ cung thủ hạc đám người cũng là vui mừng quá đôi, phảng phất thấy được hy vọng đồng dạng. Lúc này, liền bọn họ võ cung gia tộc thái thượng trưởng lão cũng đã bại trận, đến giờ này khắc này, có thể cứu được bọn họ võ cung gia tộc chỉ còn lại một người, đó chính là Lăng Trần. Tiểu tử này vẫn còn ở sao kia phong ma thiên xuyên, cùng với phong ma nhật tàng, phong ma thái nhất đám người, đều là mục quang lấp lánh, trên mặt nhưng cũng là nhao nhao hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Lăng Trần chưa có chạy là tốt rồi, bằng không bọn họ còn muốn lúc đi tìm Lăng Trần, đoạt vân trung quân truyền thừa. Hiện tại liền bất việc nhiều, đợi đã diệt võ cung gia tộc, liền thuận thế giải quyết xong Lăng Trần, chiếm người sau truyền thừa. Bị Lăng Trần hóa giải đau mang, thượng tuyển nghĩa tín cũng là mục quang tập trung vào Lăng Trần, nhịn không được nhíu mày, ngươi chính là Lăng Trần, ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ muốn phá hư quyết đấu hay sao? Thượng tuyển nghĩa tín trong mắt ánh sáng lạnh lấp lánh, trận đạo đã như vậy lần này quyết đấu liền xem như bỏ dở, tất cả người của thượng tuyển gia tộc cho ta nghe. Động thủ cho ta, đã diệt võ cung gia tộc. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, những thượng tuyển gia tộc đó kiếm khách, cũng là cả đám đều mắt lộ ra hàn quang, chuẩn bị động thủ. Đúng vào lúc này, lời của Lăng Trần âm đột nhiên truyền ra, quyết đấu cũng không có bỏ dở, chỉ là cờ ơn nở đổi người rồi mà thôi. Lăng Trần thần sắc lạnh nhạt, mục quang nhìn thẳng Thượng Tuyền Nghĩa Tín, đạo Thượng Tuyền gia tộc, đến lượt ta tới làm đối thủ của ngươi, như thế nào đổi cho ngươi? Thượng Tuyền Nghĩa Tín đồng tử hơi hơi co rụt lại, chợt cười lạnh một tiếng, là sinh tử quyết đấu, há có nửa đường thay người ta, vì sao phải đáp ứng loại như ngươi vô lý yêu cầu vậy? Liền lại thêm điểm. Lăng Trần ánh mắt nhất động, như ngươi đáp ứng cùng ta tiếp tục quyết đấu, ngươi thắng, Vân Trung quân truyền thừa, ta liền chủ động giao cho ngươi, như thế nào? Cái gì truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ? Nghe được lời này, Thượng Tuyền Nghĩa Tín một đôi mắt đều đăm đăm, hắn tới nơi này mục tiêu, bất quá chính là vì tiêu diệt võ cung gia tộc, chiếm lấy lưu mỏ vàng mạch mà thôi, thế nhưng mục đích này, cùng đạt được Vân Trung quân truyền thừa so sánh, quả thật chính là không có ý nghĩa. Nếu có thể đạt được Vân Trung quân truyền thừa, vậy hắn còn muốn lưu mỏ vàng mạch làm gì? 10 ngọn lưu mỏ vàng mạch hắn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Tiểu tử này cư nhiên cầm Vân Trung quân truyền thừa làm tiền đặt cược, nhưng mà Phong Ma Thiên Xuyên đám người, nhưng đều là sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, ánh mắt âm trầm. Vân Trung quân này truyền thừa thế nhưng là bọn họ nhất định phải có được đồ vật. Nếu là Lăng Trần đã thua bởi Thượng Tuyền Nghĩa Tín, truyền thừa liền bị Thượng Tuyền gia tộc được, kia cùng hắn Phong Ma gia tộc chẳng phải là một mao tiền quan hệ cũng không có? Tiểu tử này, thật là một cái tên điên. Phong Ma Nhật Tàng nhịn không được thầm mắng một tiếng, bởi vậy, bọn họ sẽ không được không từ trong tay Thượng Tuyền gia tộc cướp đoạt Vân Trung quân truyền thừa, kia độ khó é rằng sẽ lớn hơn không chỉ mấy lần. Lăng Trần vậy mà lấy ra Vân Trung quân truyền thừa với tư cách là tiền đặt cược, vì chúng ta võ cung gia tộc vũ cung thủ hạc đợi võ cung gia tộc cường giả, toàn bộ đều chấn kinh rồi. Nhìn về phía Lăng Trần, mắt thần đô trở nên cực kỳ phức tạp, bọn họ tuy đem Lăng Trần coi là cây cỏ cứu mạng, nhưng người sau dù sao cũng là một ngoại nhân a, đối phương không có lý do gì vì bọn họ làm được loại trình độ này, huống chi Lăng Trần cùng bọn họ liền bằng hữu cũng không phải, chỉ là vì cùng bọn họ tổ tiên kia một chút nguồn gốc, liền có thể vì bọn họ làm ra như thế trọng đại dứt bỏ sao? Từ nay về sau, chuyện Lăng Trần chính là chúng ta võ cung gia tộc sự tình. Chúng ta võ cung gia tộc và Lăng Trần đồng tâm cùng mệnh, về sau hắn phàm là có cái gì phân phó, ta võ cung gia tộc không chỗ nào không từ. Hít sâu một hơi, vũ cung thủ hạc đối với võ cung gia tộc mọi người trầm giọng nói. Tuân mệnh, vũ cung thiên đại đám người đều là trung điệp lên tiếng, hôm nay Lăng Trần đối với võ cung gia tộc, đó là thiên đại ân tình, như vậy ân tình, trọng đến để cho bọn họ võ cung gia tộc chịu không nổi tình trạng. Kỳ thật như thế bọn họ suy nghĩ nhiều. Lăng Trần tương trợ võ cung gia tộc, hoàn toàn là bởi vì nhân hoàng nguyên nhân, mà nhân hoàng giúp Lăng Trần rất nhiều lần, lại là Lăng Trần nhận thức cái thứ nhất sư phó, bởi vậy bất kể như thế nào, Lăng Trần đều muốn đem hết toàn lực lính bảo an địa phương ở võ cung gia tộc, quyết không thể để cho nhân hoàng huyết mạch đoạn tuyệt. Tờ S các vị sâu sắc, cầu một chương vẽ tháng chuyện về quái dị dạng quy tắc thích S cờ tờ, mò nổ gà tạ gì hay khủng bố sống lại xin. Mời đọc thử.